Thời đại cấm, chương 76, hệ thống phiên bản 2.0. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Chính Minh cầm lấy lá thư xem về sau, sắc mặt có chút không dễ nhìn, đô là hắn lấy được trong này một thông tin rất trọng yếu, đó chính là hệ thống hiện tại đang trong quá trình ngưng tụ chân thân, từ cách nói trong lá thư hoàn toàn có thể thấy là cửu tử nhất sinh, chứ lấy tầm mắt của Tiện Tiện há lại có thể nói như vậy. Quen thuộc là một lực lượng rất đáng sợ. Từ khi xuyên Việt đến nay, gần như lúc nào cũng có hệ thống ở bên người, điều này khiến cho việc hệ thống đột nhiên tiêu thất làm Lưu Chính Minh cảm thấy rất trống vắng, tựa như thiếu chi âm chi kỳ đồng dạng. Bất quá dù sao cũng đã tu luyện đến được bậc hai sinh mệnh, Lưu Chính Minh nhanh chóng ổn định lại tâm niệm, bàn tay nắm chặt. Thật là, nếu như ta có đủ thực lực thì có lẽ sẽ có thể giúp được Tiểu Tiện Tiện, làm sao lại lâm vào tình trạng cái gì cũng không biết như thế này. Hiện tại thì cũng chỉ có thể chờ xem liệu nó có tự mình xoay sở được hay không thôi. Lưu Chính Minh thở dài. Vẫn là ta quá yêu a, được rồi, không nghĩ vấn đề này nữa, binh đến tướng chặn, nếu tiện qua được thì không phải nói, còn nếu không. Thì cứ đợi khi nào ta đủ mạnh thì hồi sinh Tiện Tiện không phải không thể. Nghĩ đến đây, Lưu Chính Minh cũng đại khái xác định được thêm một phần mục tiêu của mình. Kế tiếp hắn lại ngó xuống mấy dòng cuối của lá thư. Thay đổi giao diện, là đổi cái gì nha? Ôm theo nghi hoặc, Lưu Chính Minh quyết định mở bảng thông tin lên. À, đây hóa ra là cái hệ thống muốn nói. Chỉ thấy thay vì một cái bảng thông tin cơ sở như trước, lần này rất nhiều thứ đã được đầy đủ hóa thêm rất nhiều. Hồ sơ nhân vật, thông tin nhân vật, ký chủ, Lưu Chính Minh chưa có danh xưng, trạng thái, 100, công pháp, hỗn chân công. Thần pháp, lăng ba vi bộ, skill. Lý Bạch Kiếm Pháp, NDTS, Vạn Kiếm Quy Tông, DPTC, Chu Thiên Tinh Thần Hạ Phàm Kiếm. DDNT, Quỳnh Thiên Phong, DDNT, Hầu Tử Thâu Đào, DDNT, Hắc Hổ Đào Tâm, SKMK, Tam Thiên Niên Thống Khổ, DDNT, Trang Bị, Viễn Xạ Cầu Dày Thép, Cảnh Giới. Bậc 2 nhất trọng địa, siêu phàm nhập thánh sơ kỳ, 0.1.999.999. Kim Đan, 11 chuyển, thần niệm, 1 km, năng lượng, 225.000. 225.000, thần thông, phân thân. LV1, Bạch Nhãn, LV1, Dị Năng, Kết Lực, LV1, Ý Cảnh, Thời Gian Kiếm Ý, 9 đoạn, Thái Dương Kiếm Ý, 4 đoạn, Thái Âm Kiếm Ý, 4 đoạn, Thiếu Dương Kiếm Ý, 4 đoạn, Thiếu Âm Kiếm Ý, 4 đoạn, Lôi Đình Đao Ý, 4 đoạn, Tiên Thiên Linh Vật, Bất Diệt Linh Viêm. Stat HP, Máu, 400.000, Speed, Lực Lượng, 270.000, Speed. Tốc Độ, 150.000, In, Độ Suy Tính, 150.000, Uýt, Vận Tốc Suy Nghĩ, 150.000, Men. Cường độ tinh thần, 150.000, sâu. Cường độ linh hồn, 150.000, dex. Độ linh mẫn, 162.000, erc. Độ chính xác, 150.000, dep. Phòng ngự, 210.000. Túi đồ, hệ thống điểm, 134, rút thưởng, đồng, 10. 100 STD, bạc 9. 500 STD, vàng, 6. 1.000 STD, bạch kim, 1. 5.000 STD, kim cương, 0. 10.000 STD trí tôn, 0 STD luyện đan, luyện khí, shop nhiệm vụ, thông báo, giám định. Chờ một chút, Lưu Chính Minh như có phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống tệ biến đâu mất rồi. Lưu Chính Minh nhìn lại cả bảng thông tin, chỉ thấy có mỗi hệ thống điểm, là dường như có liên quan tới cái này. Nhìn xuống phía dưới, hắn lại thấy mục thông báo đang nhúc nhích, bèn ấn tay vào đấy. Thông báo, hệ thống cập nhật phiên bản 2. Không, quá trình, tân thủ hoàn thành, mở khóa một số vật phẩm cần thiết, để tối ưu hóa một số giá tiền, từ hệ thống tệ chuyển đổi hệ thống điểm tỷ lệ 1.000. 1. Từ bây giờ nếu ký chủ giết một sinh vật nào dưới bậc 1 sẽ không nhận được STD. Khai mở khả năng nâng cấp thiên phú cùng dị năng, đồng quy lại cơ sở Dex Whitman, So, Dep. Trong shop xuất hiện vùng ưu tiên nên mua, mỗi ngày cũng có được khuyến mãi nhất định. Hiển thị nhiệm vụ phụ tuyến. Quy định cơ sở nhận STD, bậc 2 địa nhất trọng, nhị trọng 200 điểm, tam trọng 300, tứ trọng 400, ngũ trọng 500, lục trọng 1.000, thất trọng 2.000, bát trọng 3.000, cửu trọng 4.000, thập trọng 5.000. Thiên nhất trọng 50.000, nhị trọng 100.000. Lưu Chính Minh đọc hết thông báo về sau, mới vỡ lẽ lý do thay đổi nhiều cơ chế như vậy. Nhận thấy có sự thay đổi trong shop về sau, hắn nhanh chóng tiến vào, rất nhanh cảm giác choáng ngợp. Do hệ thống thăng cấp dựa theo cảnh giới của hắn, nên rất nhiều thứ được bày ra ở hàng đầu cũng có thay đổi nhất định. Chiếm lĩnh vùng công pháp lúc trước vốn là từ hoàng cấp đến thiên cấp, bây giờ đã chuyển là từ địa cấp đến tinh cấp mà giá cả lại vô cùng. Phải chăng, đa số hoàng cấp dưới chục điểm, đa số huyền cấp dưới trăm điểm, đa số địa cấp dưới ngàn điểm, đa số thiên cấp dưới vạn điểm, đa số tinh cấp dưới chục vạn điểm. Lưu Chính Minh nhìn lấy tất cả về sau, rất có ý thức được mình đã có thể bị hố, không nhưng thế còn rất nặng. Hắn nhẩm tính, lúc trước một bản thiên cấp công pháp cao nhất có thể đạt là loanh quanh trăm vạn tệ, thấp nhất là vài vạn. Tinh cấp thì có thể đạt đến từ mấy triệu trở lên, nếu như hệ thống quy đổi như này thì cách tỷ lệ giá trị bị giảm có trăm lần, còn của ta giảm cả ngàn lần. Kiến nghị, có kẻ lừa đảo, bất quá kiến nghị của hắn đương nhiên không có tác dụng gì, khiến cho Lưu Chính Minh chỉ có thể ngậm ngùi trong cay đắng. Bất quá hắn cũng rất nhanh lại để ý đến khu vực quay thưởng, nhận thấy bọn này vẫn giữ nguyên giá về sau, xém chút phun ra ngụm máu. Đương nhiên phun là phun mãi cũng không có vấn đề, dù sao đây cũng chỉ là không gian hệ thống, không có ảnh hưởng quá lớn đến ngoại giới. Hồi phục tâm tình về sau, Lưu Chính Minh bắt đầu xem một số món đồ khác chỉ thấy. Phàm phẩm, dưới chục điểm, vũ phẩm, dưới ngàn điểm, pháp phẩm, dưới triệu điểm, linh phẩm, dưới chục tỷ điểm. Cái này thì hắn ngược lại cũng có thể lý giải, dù sao cho dù có là đế cảnh thần binh hùng mạnh nhất thì vẫn chỉ là pháp phẩm mà thôi, có giá đạt tới triệu cũng không phải không thể. Viễn xạ cầu của hắn hiện nay chính là vũ phẩm trung cấp, nếu như dùng hệ thống cảnh giới của đấu thiên đại lục mà nói chính là tương đương với vương binh, cũng đủ phù hợp với hắn sử dụng hiện nay. Thăm thú song sóc cùng với luyện khí cùng luyện đan chức năng về sau, Lưu Chính Minh mới để ý đến phần thần thông. Hắn thủ nhấn vào dấu cộng xuất hiện bên cạnh. Keng, ký chủ muốn tiêu tốn 10 STD để nâng cấp thần thông. Phần thân, từ LV1 lên LV2, có nâng cấp không? Nâng cấp, Lưu Chính Minh cũng quyết định thử một chút cái khả năng này, dù sao 10 STD hắn là vẫn bỏ được. Đinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thông, phần thân, nâng cấp lên làm LV2. Số lượng STD ký chủ còn là 124 STD. Phần thân, LV2. Mô tả có khả năng tự tạo ra 10 phân thân trong vòng bán kinh 1 km, mỗi phân thân sở hữu 60. Thực lực ký chủ cảnh giới vì đồng cấp, thời gian hạn chế, 1 ngày, tăng lên 10, thuộc tính sao, xem ra cũng đáng để đầu tư. Lưu Chính Minh thấy vậy thì hơi nhíu mày suy nghĩ, đừng nhìn lấy 10, có lẽ là ít nhưng dù sao số lượng phân thân ở đây cũng là 10 người, chưa kể rằng là thực lực ở đây cũng không phải tính toán như 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Được thử tăng thêm nữa xem nào. Keng, ký chủ muốn tiêu tốn 50 STD để nâng cấp thần thông. Phần thân, từ LV2 lên LV3, có nâng cấp không? Nhìn lấy giá tiền đã tăng gấp 5 lần, Lưu Chính Minh ngược lại cũng không vì thế mà kinh ngạc, cũng có suy đoán của riêng mình. Xem ra càng về sau để tăng cường LV lên thì giá tiền cũng sẽ tăng thêm. Ta đã bảo rồi mà, làm gì có vụ ngon ăn thế được. Nếu như giữ nguyên giá mãi chỉ 10 điểm thì ta mới cảm giác là có hô a, đồng thời có lẽ chính vì có cái này tồn tại nên mấy thể loại nhãn thuật như hỏa nhãn kim tinh mới rẻ như vậy. Cuối cùng Lưu Chính Minh cũng lựa chọn tăng cường phân thân, thần thông lên LV3, khiến cho mỗi một phân thân đều tăng cường lên 70. So với bản thể, đồng thời cũng bỏ ra thêm 10 STD nâng cấp cho Bạch Nhãn, khiến cho độ mở rộng của thần niệm cũng đạt được 11 lần. Bất quá để Lưu Chính Minh có chút ngoài ý muốn đó chính là, làm Bạch Nhãn, tiến cấp đến LV3 chỉ tiêu tốn 20 STD, cũng không mất nhiều như phần thân, xem ra mỗi một loại khác nhau thì yêu cầu STD cũng có khác biệt. Lưu Chính Minh thầm nghĩ, bất quá thế cũng tốt, dù sao ta cũng không có quá nhiều tiền. Lưu Chính Minh thở dài, rồi, giống như hắn đột nhiên vừa nhớ ra cái gì, mắt cũng nhanh chóng sáng lên. Đúng rồi, bận độ kiếp quá nên ta cũng quên mất là còn có gói thưởng của việc hoàn thành nhiệm vụ nhỉ. Thì đã nhận được rồi, vẫn còn một thanh vũ phẩm thượng cấp đâu. Nói xong hắn nhanh chóng tìm kiếm tại bên trong ô chứa đồ của hệ thống, nhanh chóng tìm được một gói đồ. Gói đồ, vũ khí vũ phẩm thượng cấp, mô tả, mở ra bên trong sẽ nhận được một món vũ phẩm thượng cấp bất kỳ. Lưu Chính Minh không có chút do dự nào liền mở gói đồ. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được vật phẩm. Xích Ngọc Tiêu, phẩm chất vì vũ cấp thượng phẩm. Thành âm hệ thống vừa dứt, trên tay Lưu Chính Minh bỗng xuất hiện một đoàn quang cầu, nhanh chóng biến thành một cái ống tiêu màu đỏ thẫm, trong suốt tới mức có thể gần như nhìn xuyên qua được, trông vô cùng đẹp mắt. Hắn cầm chiếc tiêu lên thử thổi một chút rồi tặc lưỡi. Xem ra ta cũng có năng khiếu đấy chứ. Rất may cho tiện tiện là nó đã đi rồi, chứ nếu nó còn ở lại thì chàng diện có thể khẳng định là thập tử vô sinh. Cách chương.